Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 06, Nasuhi. Cầu các loại duy trì. Đảo mắt cách Shinsei mới vừa tới đến thế giới này lúc đã qua hơn một tháng. Cái này trong vòng hơn một tháng, mặc dù tu luyện rất vất vả, nhưng là Shinsei đều cắn răng kiên trì nổi. Sáng sớm, ánh nắng sớm đã hướng đại địa hạ xuống nó cái kia gần như vô biên vàng rực. Cho mảnh này có chút khô tĩnh núi hoang mang đến bịt kín một mảnh kim sa. Một đầu rộng hơn 2 mét nước cạn bờ sông. Dòng nước róc rách chảy xuôi. Mà tại dòng sông bên cạnh, một vị 6 tuổi đứa nhỏ chỉ mặc một đầu có chút rách dưới quần đứng ở nơi đó. Trước mặt là một cái dùng nhánh cây dựng lên tới bao tải đống cát. Đứa nhỏ cố gắng huy động hắn nắm tay nhỏ, hướng về trước mặt bao tải đống cát đập nện lấy. Lực đạo mặc dù tại người trưởng thành trong mắt còn rất yếu, nhưng là đứa trẻ kia hay là cẩn thận nghiêm túc đập nện lấy đống cát. Đứa nhỏ phía sau là một viên to lớn tảng đá, vừa vặn che khuất chiếu xạ mà đến ánh nắng. Mà đứa trẻ này không hề nghi ngờ chính là Shinsei. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, liên tục không ngừng đập nện âm thanh xen lẫn róc rách tiếng nước chảy tại cái này chưa có vết. Chân núi hoang bên trong vang lên. 123. Chấm ngoặc kép, một quyền lại một quyền. Đối với mình vung ra mỗi một quyền bên trong chứa lực đạo. Shinsei mặc dù không dám nói mỗi một quyền đều như thế, nhưng là hắn dám nói mỗi một quyền hắn đều là dụng tâm vung ra. Tại mỗi một lần huy quyền bên trong, hắn đều cẩn thận cảm thụ được mỗi một lực quyền đạo cùng tốc độ cùng thân thể biến hóa. Sau đó tổng kết ra tốt nhất huy quyền phương thức. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, đống cát bị đập nện không ngừng đung đưa. Ngoặc kép, 998, 999, 1000. Shinsei tại vung ra thứ 1000 quyền đằng sau, nhịn không được sụi lơ xuống dưới, ngồi trên mặt đất, miệng lớn hô hấp lấy, thở phì phò. Rất tốt, hôm nay so trước mấy ngày thời điểm phải vào bước rất nhiều. Tiếp xuống nghỉ ngơi một hồi đằng sau, liền bắt đầu luyện tập đá kích. Chấm ngoặc kép, bành bành bành, đống cát bị đá đánh không ngừng lắc lư không chừng. May mắn Shinsei lúc này lực đạo còn nhỏ, nếu không cái kia giản dị đống cát giá đỡ tuyệt đối chịu không được cái này liên tục không ngừng mà lắc lư. 123. Chấm ngoặc kép, Shinsei lại bắt đầu cố gắng đá đánh bắt đầu, mà hắn không biết là ở bên người hắn cách đó không xa một khối tảng đá lớn dưới. Một bóng người trốn ở tảng đá lớn đằng sau. Ngay tại tò mò đánh giá hắn. Đạo thân ảnh kia mặc làng sao phong cách màu tím đen ninja áo lót. Hai cái bạch tích cánh tay lộ ra. Còn có chính là mặc đến đầu gối tả hữu bên trong quần. Lộ ra trắng noãn bắp chân. Từ màu da cùng thân hình phía trên nhìn lại. Hẳn là một cái nữ ninja. Đương nhiên, cũng có thể là nam. Dù sao giới ninja bên trong làn da trắng nõn, dáng người tương đối nhỏ gầy nam tính ninja mặc dù không nhiều nhưng là vẫn có. Lúc này người ninja này trên đầu mang theo phòng độc khăn trùm đầu. Thấy không rõ lắm đầu. Căn bản là không cách nào phán định hắn là nam hay là nữ. Đứa trẻ này tốt kiên định ý chí. Không biết là con cái nhà ai. Nếu như có thể đạt được hệ thống dạy bảo mà nói, 10 năm sau làng sao hẳn là lại sẽ thêm một vị cường giả đi. Chấm ngoặc kép, cái kia thần bí ninja có chút tán thưởng mà nhìn xem cách đó không xa ngay tại huy sái mồ hôi. Shinsei, thấp giọng lẩm bẩm nói. Từ thanh âm bên trên nhìn, lại là cái nữ tính thanh âm, mà lại niên kỷ tuyệt đối không cao hơn 25 tuổi. Ta quan sát hắn cũng có 2 ngày. Chưa bao giờ gặp hắn nói qua cái gì phàn nàn cùng căm hận lời nói. Lòng dạ hẳn là rất khoáng đạt. Không phải loại kia lòng dạ hẹp hòi người. Tính cách cứng cỏi, tâm tính lại tốt. Tốt như vậy người kế tục. Nếu như hắn có thể tu luyện chakra mà nói, ta vẫn là đem hắn đề cử cho Hoshikage đại nhân đi. Không phải vậy liền đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, cái kia nữ ninja tự nhủ nói. Bất quá nàng nếu để cho Shinsei nghe thấy mà nói, đoán chừng sẽ giật mình. hắn vậy mà đã bị người giám thị 2 ngày. Nhưng là hắn lại không có chút nào biết. Con của ta Sumaru nếu là về sau có hắn như thế, kiên cường nói. Ta cũng yên lòng. Chấm ngoặc kép. Shinsei nếu là nghe được câu nói này nói. Tất nhiên sẽ trực tiếp đoán ra nữ ninja này thân phận Nasuhi. Vị kia sau khi chết vẫn như cũ dùng chính mình chakra bảo hộ lấy con của mình. Cảm động vô số người mẫu thân. Lại nói Nasuhi tại sao lại ở chỗ này đâu. Nàng không phải hẳn là tại địa ngục cốc một bên khác hùng chi quốc cỡ lớn trong rừng rậm sao. Nguyên lai bị đệ tam Hoshikage phó thác lấy một loại phương thức khác bảo hộ làng sao nhiệm vụ. Nasuhi cùng nàng trượng phu Hotarubi. Hai người một mực đang địa ngục cốc một bên khác yên lặng thủ hộ lấy làng sao. Cũng thỉnh thoảng vì làng sao tiêu diệt một chút có gây rối ý đồ ninja. Nhưng là một tháng trước, Hotarubi bởi vì sử dụng khổng tước diệu pháp quá độ, dẫn đến tinh chi chakra ăn mòn thân thể trình độ chuyển biến xấu. Không cách nào tiếp tục đè nén xuống thể nội vốn là cuồng bạo tinh chi chakra. Cuối cùng thống khổ đã chết đi. Thương tâm gần chết Nasuhi vốn muốn theo trượng phu mà đi. Nhưng là nhớ tới con của mình Sumaru cùng đệ tam Hoshikage nhắc nhở. Chịu đựng bi thống tâm tình quyết định tiếp tục sống sót. Trận này nàng thường xuyên len lén về thôn đi xem con của mình. Mặc dù không cách nào tiếp xúc gần gũi. Nhưng là chỉ cần có thể xa xa nhìn lấy mình nhi tử vài lần. Nàng liền sẽ tràn đầy sống tiếp dũng khí. Tại một lần trong lúc vô tình trải qua kề bên này lúc. Xa xa phát hiện đang cố gắng tu luyện Shinsei. Có chút hiếu kỳ. Liền bí mật quan sát Shinsei 2 ngày. Bành bành bành. Chấm ngoặc kép. Đống cát phát ra đấm đá âm thanh dần dần ngừng lại. 9.989.991.000. Rốt cục hoàn thành. Hô, hô, chấm ngoặc kép. Shinsei tại đếm xong 1.000 về sau. Lập tức ngồi ở trên mặt đất. Miệng lớn hít thở, thở hồng hộc. Đều chẳng muốn đưa tay đi lau đã ngâm con mắt mồ hôi. Uy, đứa nhỏ, ngươi là nhà ai? Cố gắng như vậy. Chấm ngoặc kép, Nasuhi rốt cục nhịn không được đi ra. Đối với ngồi trên mặt đất bên trên thở Shinsei nhẹ giọng hỏi. Đồng thời cũng cầm xuống trên đầu mặt nạ phòng độc. Lộ ra nàng cái kia thành thục tịnh lệ mặt. Trên đầu mang theo làng sao băng bảo vệ trán. Ai? Shinsei bị đột nhiên xuất hiện thanh âm giật nảy mình. Sau đó có chút cảnh giác nhìn xem Nasuhi. Bất quá hắn thật sự là quá mệt mỏi. Cơ hồ đều không đứng lên nổi. Đành phải trơ mắt nhìn chằm chằm đi tới Nasuhi. Khi nhìn rõ rồi chứ nàng băng bảo vệ trán về sau. Lập tức biết trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện mỹ nữ hẳn là làng sao ninja. Đừng sợ, ta cũng không phải cái gì địch nhân. Ta là làng sao ninja. Chấm ngoặc kép, Nasuhi mặc dù bị đuổi ra khỏi làng sao. Nhưng là nàng thủy chung vẫn là cho là mình là làng sao ninja. Lúc này cũng không có nhận biết nàng người ở đây. Cho nên liền ngay thẳng nói. Đại tỷ tỷ ngươi mang theo chính là làng sao băng bảo vệ trán. Cái này ta nhận ra. Xin hỏi đại tỷ tỷ ngươi tìm ta có chuyện gì a? Shinsei hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Nasuhi. Rất khách khí hỏi. Đồng thời trong lòng cũng có một chút mừng rỡ. Shinsei mừng rỡ nguyên nhân tự nhiên là hắn biết mình không có khả năng đắc tội qua đại nhân vật gì. Hiển nhiên người ninja này đột nhiên xuất hiện. Hẳn là thấy được hắn gian khổ huấn luyện. Đối với hắn lên một chút hứng thú. Chuyện này với hắn tới nói là cái cơ hội tuyệt vời. Vừa mới nhìn thấy ngươi trong này rất cố gắng tu luyện. Bất quá hiển nhiên không có học qua cái gì chakra tinh luyện loại hình. Theo lý thuyết hiện tại làng sao tinh nhẫn trụ sở hàng năm đều sẽ chọn lựa ra trong thôn 6 tuổi trở. Lên thích hợp tu luyện đứa nhỏ a. Ngươi tại sao không đi? Ta nhìn ngươi cũng không giống là không thích hợp người tu luyện a. Nói. Muốn tra rõ ràng Shinsei đến cùng có thích hợp hay không tu luyện Nasuhi nhô ra tay phải. Trong tay tụ lấy màu tím chakra. Khoác lên Shinsei trên cổ tay trái. Shinsei thấy thế. Không có phản kháng. Bởi vì hắn biết đối phương nếu là có địch ý mà nói. liền xem như hắn phản kháng cũng vô dụng. Không bao lâu, Shinsei chỉ cảm thấy trên cổ tay trái truyền đến một tia nóng cảm giác, hướng phía thân thể của mình các nơi chậm rãi di động tới. Tựa hồ là đang thăm dò kinh mạch của mình. Kinh mạch của ngươi rất rộng rãi, phi thường thích hợp tu hành a. Ngươi tại sao không đi tinh nhẫn trụ sở a? Nasuhi có chút mừng rỡ lại có chút nghi ngờ hỏi. Mừng rỡ tự nhiên là Shinsei kinh mạch so hài tử cùng lứa còn muốn rộng lớn, có thể dung nạp càng nhiều chakra. Nếu là trải qua hệ thống dạy bảo mà nói, làng sao tương lai đoán chừng sẽ gia tăng một vị cường giả. Nghi hoặc thì là nghi hoặc, Shinsei vì cái gì không có bị tinh nhẫn trụ sở tiếp đi? Sách mới cần duy trì. Hoa tươi, phiếu phiếu, cất giữ cái gì đều đập tới đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.